Lãng Tích Hương Đô, chương 542, trêu ghẹo, góc truyện audio.com. Hai người Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng đều ngây hết cả người ra. Bọn họ làm sao có thể nghĩ là Tư Đồ Hải Quỳnh lại làm một việc điên cuồng như vậy? Quả là vượt ra ngoài dự liệu của bọn họ. Lâm Bắc Phàm há hốc mồm nhìn Tư Đồ Hải Quỳnh đang quỳ ở dưới chân mình. Nửa ngày mà không có bất kỳ phản ứng nào hết, hắn chỉ biết lắc lắc đầu nói, tôi không thu nhận đồ đệ, giờ cô phải làm gì thì cứ đi làm đi. Hắn nói xong liền quay người đi về phòng của mình. Sư phụ, anh về sau sẽ là sư phụ của tôi. Cho dù anh có đi đâu, tôi cũng quyết đi theo anh. Tư Đồ Hải Quỳnh không biết lấy ở đâu ra dũng khí vội vàng đứng dậy chạy theo sau Lâm Bắc Phàm kéo ngược tay của hắn lại. Tôi là đàn ông, cô là phụ nữ, Tư Đồ tiểu thư đừng có rằng co người như thế để người khác trông thấy không hay chút nào đâu. Một Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ nói, mấy người đàn bà phụ nữ này đúng là phiền phức thật. Chỉ vì muốn học thêm chút bản lĩnh mà lại làm những việc như vậy. Chả trách mà trong cái thời hiện đại này có bao nhiêu là những quy tắc ngầm. Xem ra nhưng cô nàng xinh đẹp không muốn an phận chút nào cả. Nhìn thấy thì nhìn thấy chứ làm sao. Sợ gì cơ chứ, dù sao thì tôi cũng đã gọi anh là sư phụ rồi, anh về sau sẽ là sư phụ của tôi. Tư Đồ Hải Quỳnh hờn đỗi lại có phần nũng nịu nói, bất kể thế nào cô cũng không chịu buông tay đối phương ra. T, nếu cô muốn làm đồ đệ của lão đại của tôi thì cô phải có tâm lý chuẩn bị từ trước đã. Trương Minh Thắng cũng không để ý đến chiếc quần ướt nhẹp của mình nữa. Hắn cười tít mắt nói dù sao thì cô ả trước mặt đây cũng là một người đẹp chính thống, nếu trở thành người phụ nữ của lão đại thì nghe cũng là một sự lựa chọn không tồi chút nào. Hả, chuẩn bị cái gì? Tư Đồ Hải Quỳnh không khỏi nghiêng đầu sang một bên, nhìn hắn khó hiểu nói. Tất nhiên là hiến thân rồi, ví dụ như dâng hiến đêm đầu của mình cho lão đại chẳng hạn. Điều này chỉ có lợi cho cô mà thôi. Trương Minh Thắng cười như điên. Ai ra, quân tử dùng miệng không dùng tay. Ờ không, cô là dùng chân. Một Trương Minh Thắng vội né sang một bên, tránh được cú đá này của đối phương, cợt nhả nói. Anh, tên mập này, anh nói thêm một câu nữa tôi xem. Tư Đồ Hải Quỳnh đỏ lựng cả mặt, nhìn như ánh nắng chiều tà mê hoặc lòng người. Mặc dù cô ngày thường vẫn luôn ở trong Liên Hoa Sơn Trang không đi đâu, nhưng làm gì mà nghe không hiểu được ý tứ trong câu nói của đối phương chứ, ngượng quá khiến cô giơ luôn chân phải lên đạp thẳng về phía bụng dưới của đối phương. Tôi không phải là quân tử, anh làm gì được tôi chứ? Một Tư Đồ Hải Quỳnh không thèm nói. Đạo lý gì cả, á, đúng là tôi cũng chẳng làm gì được cô cả. Trương Minh Thắng không nói được gì. Giảng đạo lý với phụ nữ đúng là không phải là một lựa chọn hay, cuối cùng hắn nhún nhún vai, nói. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết nếu muốn trở thành người của lão đại thì phải tranh thủ thời gian càng sớm càng tốt. Vì bên cạnh lão đại của tôi đã có đến mấy người phụ nữ rồi. Nếu mà muộn thì sợ là không kịp đâu. Anh cho rằng anh ta là hoàng thượng sao? Hừ, Tư Đồ Hải Quỳnh không phục nói chừng mắt lườm Lâm Bắc Phàm một cái. Cho dù đối phương là sư phụ mà mình vừa nhận thì cũng không được. Thực không biết mấy người đàn ông này làm sao nữa. Người nào cũng đê tiện như nhau. Đến cả việc như vậy mà cũng làm được nữa. Không phải nói là xã hội mới chỉ có một vợ một chồng sao? Sao cha, góc truyện audio.com, mình cũng vậy mà đến cả sư phụ mà mình vừa nhận cũng thế nốt chứ. Lão đại của tôi không phải hoàng thượng nhưng anh ấy còn lợi hại hơn cả hoàng thượng nữa. Mẹ kiếp, thật lợi hại hết biết, Trương Minh Thắng cười hề hề nói. Xì, tôi không thèm, một Tư Đồ Hải Quỳnh mặc dù trên miệng nói vậy nhưng trong lòng lại thấy thấp thỏm không yên, nếu đối phương đúng là vì lý do này mà từ chối một người đồ đệ như mình. Thì mình phải làm thế nào đây? Nhưng đêm đầu của mình chẳng nhẽ thực là phải trao cho đối phương sao? Như thế liệu có phải là thiệt quá không? Đúng vào lúc này, Lâm Bắc Phàm đột nhiên giơ hai tay ra nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nà của đối phương. Á, anh, gạch nối, anh làm gì vậy? Tư Đồ Hải Quỳnh mặt đỏ lựng lên, thấp giọng sợ sệt nói. Trương Minh Thắng thì cứ cười hình hệch, quay người đi thẳng về phòng của mình rồi đóng luôn cửa lại. Trong đầu Tư Đồ Hải Quỳnh đã ẩn hiện những hình ảnh thường xuất hiện trên phim. Mình giờ đây chẳng khác nào một chú cừu non rơi vào miệng sói cả. Cho dù có dãy dựa thế nào đi chăng nữa thì cũng không thoát được móng vuốt của đối phương, cuối cùng đối phương nở một nụ cười dâm đãng, nhanh như hổ đói vồ mồi đè ngửa mình ra giường, cướp cái trinh tiết của mình đi. Sau khi cô nghĩ đến đây thì cảm thấy tủi thân quá. Nước mắt lưng tròng, nghĩ bụng sao mình lại hồ đồ mà xông vào trong này cơ chứ. Để rồi rơi vào tay của đối phương, xem ra mình đúng là sẽ bị mất cái trong trắng nhất ở đây rồi ôi, nụ hôn đầu của mình. Tình yêu đầu của mình. V, tất cả đều phải nói lời từ biệt với mình ở đát rồi.